Võng du đại tướng sư, chương 30, ngươi bị tái rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này cũng không thể trách tả mò không được quy luật, chủ yếu là đại giang hồ bên trong kỳ ngộ nhiệm vụ quá mức thần bí, chưa bao giờ thả ra quá bất kỳ hướng dỡ mà coi như là một số player trải qua một chút kỳ ngộ nhiệm vụ, đem chính mình hiểu biết viết thành hướng dẫn thả ra, player khác sau khi xem dồn dập nghe theo cũng trên căn bản đều là không làm nên chuyện gì. Dựa theo chính thức lời giải thích chính là, sở hữu kỳ ngộ nhiệm vụ tất cả đều do máy chủ trí năng đầu não tự động tùy cơ sinh thành, dù cho là cùng một kỳ ngộ nhiệm vụ, cùng một chỗ điểm, đồng nhất cái NPC, cũng khả năng trên một giây là một loại phát động điều kiện, một giây sau liền biến thành mặt khác một loại. Ngoài ra, khen thưởng cũng là hoàn toàn tùy cơ, có khả năng phía trước một người bắt được một bản tuyệt thế võ học dưới cá nhân trái lại trực tiếp bị hại dục tiên dục tử. Bởi vậy, player thả ra hướng dẫn có thể lấy làm gương tính nhỏ đến đáng thương. Ngược lại mặc kệ thế nào, cái này kỳ ngộ nhiệm vụ tả là đã phát động, còn là phúc vẫn là hòa. Nghe Lương Tú Tài khẩu khí, hẳn là có khen thưởng, có điều là tốt hay xấu liền không tốt lắm nói rồi. Dễ bàn ta đi ra hành tẩu giang hồ, đồ chính là cái hành hiệp trượng nghĩa, ngươi mà lên, nói cho ta một chút đến cùng là làm sao một hồi tử sự. Tả phục hồi tinh thần lại, liền lộ ra một mặt ý cười, đem Lương Tú Tài phù lên nói rằng. Đa tạ đại hiệp, Lương Tú Tài cảm kích lại làm một cái ấp, lúc này mới đỏ mắt lên nói rằng. Vừa mới tiểu sinh cùng nương tử đi ngang qua nơi đây, thấy này loạn vân giản phong cảnh rất tốt, liền hưng khởi du ngoạn một phen, vậy mà trong ngọn núi càng chiếm giữ như thế một nhóm ác tặc càng là cái kia bọn cướp đường đầu lĩnh, thấy tiểu sinh nương tử dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn càng nổi lên lòng xấu xa, sai người mạnh mẽ đem bắt lên núi đi tới, tiểu sinh cùng lý luận bất đắc dĩ thế đơn lực bạc phản tao cái kia hòa tặc nhân đánh đập, vì vậy ở đây âm u thương thần, xin chú ý, lương thị nương tử bị bọn cướp đường đầu lĩnh làm bẩn đếm ngược 19:59:99. Như ở đếm ngược kết thúc trước không thể giải cứu thành công, Lương Thị Nương Tử đem không chịu nhục nổi cắn lưỡi tự sát. Này vẫn là nhiệm vụ giới hạn thời gian, tả sững sờ trong lòng nhưng không nhịn được ói ra một câu táo. Xem ra này bọn cướp đường đầu lĩnh cũng không được a, 20 phút đều tiến vào không được một cái cô gái yếu đuối thân thể. Có điều hắn ngoài miệng nhưng phi thường thoải mái đáp lại nhiệm vụ này. Công tử xin yên tâm, tại hạ ổn thỏa làm hết sức. Thời gian eo hẹp nhiệm vụ chung. Tạm thời lại không biết từ nơi này lên núi muốn giết bao nhiêu quái, tả thấy mình gần như hoàn toàn khôi phục liền đứng dậy bước nhanh hướng về trên núi đi đến. Đánh chết trước cái kia 6 cái bảo vệ sơn môn bọn cướp đường, lên trên nữa đi liền đối lập muốn ung dung một ít. Bọn họ đại đa số đều là 22 một tổ ở trong núi tuần tra, ra đi phụ cận thường thường còn có mấy cái bọn cướp đường ở gác canh gác, có điều mỗi lần chiến đấu bọn cướp đường số lượng trên căn bản đều không có vượt qua 6 cái. Bởi vậy tả đối phó lên cũng vẫn tính là thuận buồm xuôi gió. Chỉ có điều cùng với trước ở mộ sắc chi thôn, khó khăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó bản bên trong không giống chính là khi đó hắn có một cái nga mi ở sau lưng không ngừng hỗ trợ tăng máu, hoàn toàn không cần đả tọa khôi phục mà ở đây, vì phòng ngừa xảy ra bất chắc mỗi lần HP còn không quá nữa, hắn sẽ dừng lại ưu tiên khôi phục làm tiếp hành động. Thời gian ở từng giây từng phút trôi qua tả tay chân lanh lẹ giải quyết chiến đấu. Chính là nơi này chứ, làm đếm ngược đã không đủ 15 phút thời điểm, hắn cuối cùng cũng coi như là có thể xa xa nhìn thấy mấy trăm mét ở ngoài một tòa ở vào khe núi ao bên trong do gỗ tròn dựng mà thành đơn sơ trại. Nói vậy bọn cướp đường đầu lĩnh nên liền ở đó, chuyến này muốn cứu viện Lương Thị Nương Tử cũng vậy. Chỉ có điều, nơi này bọn cướp đường rõ ràng muốn so với trên sơn đạo nhiều lắm, cũng phải đối lập dày đặc một ít, không biết một hồi giết lên độ khó có thể hay không quá lớn, thời gian còn lại có đủ hay không dùng. Vừa lúc đó, sau lưng của hắn chợt truyền đến một chuỗi tiếng bước chân, hơn nữa tuyệt đối không phải một người bước chân. Người nào, tả cảnh giác quay đầu lại, chỉ thấy đang có một nam một nữ từ bên dưới ngọn núi đi lên đến. Nam vóc người khôi ngô tướng mạo liền khá là tầm thường, chỉ có điều. Tướng mạo trên tựa hồ có chút vấn đề nhỏ. Mà nữ nhưng khuôn mặt tinh xảo, một ghế màu tím quần lụa mỏng dường như tiên tử hạ phàm bình thường, dù cho là vô dục vô cầu tả cũng không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Hai người này chính là trước theo đuôi hắn mà đến Vạn Thành Địch cùng Thủy Mặc Họa Mi. Khà khà, huynh đệ, soạt quái đây. Không ngại chúng ta cũng tại đây soạt gặp quái chứ. Vạn Thành Địch tới liền phi thường như quen thuộc hỏi thăm một chút, khà khà mở miệng cười hỏi. Không ngại, các ngươi tùy ý tả không đáng kể nói. Hắn hiện tại có nhiệm vụ tại người, có người hỗ trợ thanh quái còn chưa thật. Sợ chỉ sợ bọn họ không giết nổi. Cảm tả, Vạn Thành Địch lễ phép gật đầu một cái, sau đó liền cùng Thủy Mặc Họa Mi cùng từ tả bên người xẹt qua. thấy phía trước cách đó không xa có bốn cái phụ trách gác canh gác bọn cướp đường, Vạn Thành Địch cũng không có khách khí, cổ tay nhẹ nhàng run lên liền có ba chi phi tiêu lục tục bay ra, nhắm thẳng vào bên trong một cái bọn cướp đường. Phóc, phóc, phóc, 52, 54, 55, ba chi phi tiêu toàn bộ trong số mệnh, trong nháy mắt liền xóa sạch cái kia bọn cướp đường gần như một. 3 HP, hóa ra là người của đường môn, Tả trong nháy mắt liền nhận ra hắn môn phái, đây là mấy đại tông phái bên trong am hiểu nhất ám khí một môn phái, một tay. Phiêu xuất ra tuyệt đối là viễn trình phát ra một tay hảo thủ, nếu là hậu kỳ lại cho ám khí trên ngâm độc hiệu quả càng cao hơn. Chỉ có điều ám khí chơi đến thật cũng chưa chắc liền có thể một lần giết nhiều như vậy quái, không biết hắn dự định ứng đối ra sao. Địch tấn công, địch tấn công, bốn cái bọn cướp đường trong nháy mắt bị kinh động, mang theo loan đao liền nhào đem tới. Lúc này, đã thấy Thủy Mặc Họa Mi cũng rốt cục có động tác tương tự là dung cổ tay bay ra ba chi phi tiêu tương tự là con kia đã bị giết chết một. Ba khí huyết bọn cướp đường, phóc, phóc, phóc, 51, 49, 52, thương tổn cùng Vạn Thành Địch kém không phải quá nhiều, hai người như vậy hợp kích bên dưới cái kia bọn cướp đường đã chỉ còn lại không tới 200 điểm khí huyết. Lại là hai cái đường môn A, có điều hai người bọn họ có thể chống đỡ được bốn cái bọn cướp đường công kích sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tả ở trong lòng suy tư, đường môn môn phái này thuộc về loại kia cao phát ra thế nhưng khá là ra giòn viễn trình môn phái, sức phòng ngự và khí huyết trị đều muốn đối lập thấp hơn một ít, thực sự không thích hợp cùng kẻ địch cứng rắn. Quả nhiên, Vạn Thành Địch cùng Thủy Mặc Họa Mi căn bản không có dự định muốn gắng gượng chống đỡ bọn cướp đường. Thấy bốn cái bọn cướp đường đã nhào tới phụ cận, Vạn Thành Địch không nhanh không chậm về phía sau nhảy một cái, trong tay phi tiêu lại một lần nữa ra tay, mục tiêu vẫn là trước cái kia bọn cướp đường. Cùng lúc đó, hắn tốc độ di động nhưng bỗng nhiên gia tăng rồi một đoạn, lập tức đem cái kia bốn cái ngốc bọn cướp đường vung ở sau đầu. Còn có khinh công, lợi hại, đây là một loại nào đó tăng cường tốc độ di động khinh công chứ? Tả mừng rỡ không thôi, nhìn dáng dấp hai người này vẫn đúng là có thể giúp đỡ điểm bận bịu đây. Phóc, phóc, phóc, tiếp đó, Vạn Thành Địch cùng Thủy Mặc Họa Mi hai người liền như vậy phối hợp với nhau, ngươi một phiêu ta một phiêu, hoặc là tập hỏa, hoặc là đơn độc đối với một cái nào đó dự trước bọn cướp đường sử dụng có thể làm cho quái vật giảm bớt tốc độ di động phi tiêu chiêu thức càng chỉ dùng một hồi, liền không mất một sợi tóc giải quyết đi cái kia bốn cái bọn cướp đường. Này ở trò chơi vòng, là sở hữu viễn trình nghề nghiệp đều nghe nhiều nên thuộc. Chơi diều, chiến thuật nhưng một lần diều nhiều như vậy, vẫn có thể làm được không mất một sợi tóc chân tâm không nhiều. Huynh đệ, ngươi cảm thấy làm sao? Theo cái cuối cùng bọn cướp đường ngã xuống, Vạn Thành Địch chắp hai tay sau lưng ngạo nghễ mà đứng, xem không bao giờ quay đầu lại xem nổ tung đàn ông thực sự lớn bằng cười hỏi. Đây là trần truồng thị uy cùng khiêu khích, kết quả đây, nửa ngày không ai để ý đến hắn, thật con mẹ nó lúng túng. Vạn Thành Địch không nhịn được quay đầu lại, đã thấy Tả đã sớm không ở mới bắt đầu đứng thẳng địa phương. Mà ở bên cạnh hắn Thủy Mặc Họa Mi mặt cười bên trên nhưng là mang theo một vệt nghiêm nghị kinh ngạc vẻ, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn về phía trước đờ đẫn nói. Ngươi hiện tại còn muốn gặp gỡ một lần hắn sao? Cái gì à? Vạn Thành Địch vội vã theo Thủy Mặc Họa Mi ánh mắt nhìn, đã thấy Tả đang dùng hắn cái kia không hề kỹ xảo cùng kết cấu có thể nói phương thức đồng thời thu thập 5 cái bọn cướp đường, đơn giản chính là ta một cước ngươi một đao chân chân đến thịt miệng lưỡi sắc sảo. Hai người không phải Tả đội hữu, không cách nào nhìn thấy hắn HP thế nhưng là có thể thấy rõ ràng hắn không tầm thường thương tổn cùng sức phòng ngự quả thực coi như người trời. Trước ở quan đạo phụ cận thời điểm, hai người bọn họ muộn một bước khoảng cách lại xa, vẫn đúng là tâm không thấy bao nhiêu. Mẹ nó, quả nhiên thấy cảnh này, Vạn Thành Địch cũng là trợn to hai mắt sửng sốt một hồi lâu mới không phục đạo. Cái kia, vậy thì thế nào, hắn có điều là lực công kích cùng sức phòng ngự cao hơn một chút mà thôi, ta chỉ cần không xuất hiện sai lầm, như thế có thể diều hắn. Thật không, Thủy Mặc Họa Mi không tỏ rõ ý kiến loan lại khóe miệng. Đang khi nói chuyện Tả bên kia chiến đấu cũng đã kết thúc, hiệu suất không biết cao hơn bọn họ bao nhiêu lần, vấn đề duy nhất là hắn tổn thất một chút khí huyết cần đà tọa khôi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có điều Vạn Thành Địch cùng Thủy Mặc Họa Mi mặc dù coi như rất khỏe mạnh thế nhưng cũng như thế cần khôi phục bọn họ loại này phương thức chiến đấu bởi vì phải không ngừng sử dụng khinh công, bởi vậy đối với mana tiêu hao cũng rất lớn. Thấy Tả đang tĩnh tọa, Vạn Thành Địch rốt cục vẫn là cắn răng tụ hợp tới, đối với Tả nghiêm mặt nói. Huynh đệ, có thể thấy ngươi cũng là cái trò chơi cao thủ, chúng ta đến luận bàn một hồi làm sao? Luận bàn, Tả sững sờ, lập tức lắc đầu. Thật không tiện, ta không có hứng thú. Là không dám sao? Vạn Thành Địch nhướng nhướng mày, cười nói, phép khích tướng. là không đành lòng. Tả tiếp tục lắc đầu, bỗng nhiên một mặt đồng tình nhìn hắn nói rằng. Bằng hữu, hỏi cú không nên hỏi lời nói, ngươi nên đã kết hôn chứ? Kết liễu 3 năm a, ai? Ngươi bỗng nhiên hỏi cái này để làm gì? Vạn Thành Địch sững sờ. Lão bà ngươi gần nhất có phải là bỗng nhiên lại bắt đầu hóa trang, tăng ca hoặc là ra ngoài liên hoan số lần cũng biến hơn nhiều. Trước đây ngươi chơi trò chơi thời điểm nàng tổng ở bên cạnh lải nhải, gần nhất nhưng không thế nào càu nhàu, liền ngay cả giường chỉ việc cũng biến thành không hề hứng thú. Tả lại hỏi, chuyện này, làm sao ngươi biết? Vạn Thành Địch một mặt choáng váng nhìn hắn, lại như thấy quỷ tử. Tướng mạo trên viết đến rõ rõ ràng ràng, ngươi gian môn. Nhà đúng rồi, ngươi không hiểu cái này, vậy ta liền nói thông tục một điểm đi, người con mắt đuôi cá vị trí gọi là phu thê cung, cũng gọi là làm gian môn, trái nam nữ phải, nam nhân bên trái gọi là vợ vị, bên phải gọi là cảm tình vị, nữ nhân ngược lại. Tả trực thân thẳng tử, nghiêm nghị nói rằng. Bên trái ngươi vợ vị hồng hào đầy đặn, nếp nhăn trình lên dương hình, điều này giải thích thê tử của ngươi gần đây thân thể khỏe mạnh, đồng thời trải qua rất thoải mái, lưỡng tính quan hệ hài hòa. Nhưng phía bên phải của ngươi cảm tình vị nhưng ao hãm hiện ra thanh, nếp nhăn quá dài xuống dưới, điều này giải thích giữa các ngươi cảm tình chính ở phát sinh biến cố, đồng thời là bởi vì một phương oai niệm gây nên. Thê tử ngươi lưỡng tính quan hệ hài hòa, nhưng các ngươi phu thê trong lúc đó cảm tình chính ở phát sinh biến cố. Bằng hữu ta muốn là ngươi a, hiện tại chân tâm không tâm tư chơi trò chơi, càng không tâm tình tìm người luận bàn. Thuận tiện sửa lại một hồi, ta không phải cái gì trò chơi cao thủ, mà là một tên thầy tướng. Nghe xong Tả lời nói, Vạn Thành Địch càng thêm một mặt choáng váng, như hiểu mà không hiểu cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ây, Thủy Mặc Họa Mi cũng là sửng sốt một lát mới một mặt lúng túng nói. Ta đại khái nghe rõ ràng, ý của hắn hẳn là, ngươi bị lão bà ngươi cho. Tái rồi chứ, cách chương.